Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 quỷ anh trong lòng ngực chính ôm một cây vặn vẹo đại bạch cù cài. Không có hàm răng cái miệng nhỏ cắn ở buồn dầu thượng, nhìn đến vào cửa Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh. Quỷ anh nhếch môi cười đến vui vẻ cực kỳ, Diệp Cảnh Xanh sửng sốt. Chúng ta trong phòng như thế nào có cái trẻ con? Tần Ngự đang muốn giải thích. Quỷ anh đột nhiên kêu một tiếng. Đà đà, Diệp Cảnh Xanh đôi mắt trừng lớn. Một cái tát chụp đến Tần Ngự cánh tay thượng. Hắn kêu cha ngươi. Một bộ hơn 30 vạn tự một đêm lúc sau mang cầu chạy sinh con văn học làm ở hắn trong đầu ra. Đời. Ta chính là cái kia vốn nên là nguyên phối lại bị mạnh mẽ làm tam ác độc nam xứng. Diệp Cảnh Xanh nghĩ nghĩ, đầu óc đã bắt đầu bốc khói. Ai oán mà nhìn về phía Tần Ngự. Cha nam, ta không phải, ta không tin, không quan hệ. Tần Ngự trực tiếp đem người ấn ở trên cửa hôn vài phút, 10 phút sau, Diệp Cảnh Xanh ngón tay ở quỷ anh trên mặt chọc chọc. Có chút hoài nghi nói, này thật là quỷ, sờ lên cũng là mềm mại ai, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể, có chút băng ở ngoài, giống như cùng nhân loại trẻ con cũng không có gì khác nhau sao, quỷ anh bị chọc cũng không để ý. Tiếp tục ôm củ cải gặm, củ cải từ lúc bắt đầu giãy giụa tới rồi sau lại nằm yên tùy ý quỷ anh giở trò, này củ cải có phải... hay không chúng ta phía trước trên mặt đất nhìn đến kia căn. Diệp Cảnh Xanh lại chọc chọc củ cải. Chọc một chút, củ cải động một chút. Chọc một chút, lại động một chút. Quỷ anh không nha cái miệng nhỏ cắn củ cải một bàn tay không bỏ. Diệp Cảnh Xanh nhìn có chút đau lòng. Bảo bảo là đói bụng sao? Có phải hay không nên cho nó uy điểm nãi? Hắn ăn không hết đồ ăn. Tần Ngự ngưng tụ một chút linh khí đưa cho quỷ anh thu được linh. Khí lập tức buông ra trong tay củ cải nhân cơ hội chạy trốn rồi đi ra ngoài. Lại bị Tần Ngự bắt lấy, ở trên tay vặn vẹo, phát ra, chi chi chi, quái kêu, Diệp Cảnh Xanh thử tính xoa xoa quỷ anh đầu nói. Có phải hay không có thể cho hắn thiêu điểm hương nến tiền giấy? Tần Ngự. Có thể thắp hương đuốc, nhưng không cần đốt tiền giấy. Diệp Cảnh Xanh khó hiểu. Vì cái gì? Chẳng lẽ có cái gì kiêng kỵ? Tần Ngự cười cười nói. Thật cũng không phải, chỉ là hai tử còn nhỏ. Cấp quá nhiều tiền tiêu vặt không tốt. Hai người trò chuyện quỷ dị đề tài. Lại hình như là tại đàm luận hai tử giáo dục vấn đề giống nhau bình thường. Tần Ngự cấp củ cải trên. Cổ bị trói một cây tơ hồng một khắc đầu dắt ở quỷ anh trong tay, Diệp Cảnh Xanh nhìn trói tơ hồng củ cải. Nghe nói cấp ngàn năm nhân sâm cột lên tơ hồng, nhân sâm liền chạy không thoát, như thế nào tơ hồng còn có thể trói củ cải sao? Tần Ngự, này cùng giống loài quan hệ không lớn, là ta bản lĩnh đại, Diệp Cảnh Xanh chớp chớp mắt. Sùng bái nói, người thật là lợi hại, ngày hôm sau, đội ngũ lại lần nữa đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày hôm qua tới ăn cơm khách nhân đại bộ phận đều đi. Rồi, chỉ có Lâm Mân còn lưu tại hậu trường, ngẫu nhiên xem bọn họ làm nhiệm vụ, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh dọn một ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Mới vừa đem nguyên liệu nấu ăn phóng hào, ngoại giới tiết mục tổ liền xuất hiện một mảnh hoảng loạn, xe cứu thương. Mau kêu xe cứu thương. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đuổi tới hiện trường. Tần Ngự bắt một người nhân viên công tác dò hỏi tình huống. Lâm Tổng đột nhiên miệng sùi bọt mép té. Xìu, sao lại thế này? Đoàn phim không bác sĩ sao? Thực không khéo. Bác sĩ vừa rồi cũng đột nhiên té xỉu. Tần Ngự tiến lên đi nhìn hả? Lâm Mân chính ngã trên mặt đất. Tuy rằng trên mặt có một tầng trang, lại có thể nhìn ra tràn ngập một tầng tử khí, Tần Ngự đẩy ra vây quanh nhân đạo. Nhường một chút, ta đến xem, những người khác cũng không hiểu này đó. Chỉ có thể làm Tần Ngự trước thử xem. Tần Ngự ngón trỏ cùng ngón giữa ngưng tụ một đoàn linh khí. Ở Lâm Mân trên mặt mấy cái vị trí ấn vài cái. Cuối cùng ngừng ở nàng giữa mày, Tần Ngự một cái tay khác bẻ ra nàng cằm. Một sợi nhìn không thấy màu hồng phấn hơi thở từ nàng trong miệng chui ra tới. Trên đường lại như là đã chịu cái gì trở ngại, bị hung hăng đập một chút. Cuối cùng tiêu tán, vô tung, Lâm Mân đột nhiên kịch liệt ho khan lên, tỉnh tỉnh. Đạo diễn trợ lý cao hứng mà báo tin vui. Này nếu là xảy ra chuyện, bọn họ toàn bộ tiết mục tổ đều lạc không hảo. Tần Ngự buông ra tay, Lâm Mân đã có thể từ trên mặt đất ngồi dậy. Đại gia đem nàng nâng tới rồi trên sofa đi nghỉ ngơi. Diệp Cảnh Xanh xem người đều tán đến không sai biệt lắm, kéo kéo Tần Ngự tay áo hỏi, ngươi còn sẽ xem bệnh? Tần Ngự, không tính là sẽ xem bệnh đi, nàng nhiều lắm xem như tà khí nhập thể. Tại sao lại như vậy? Ta suy đoán là bởi vì nàng phát hiện cái gì dị thường chỗ, cho nên cùng trong cơ thể đào hoa vận xung đột. Chẳng lẽ nàng sẽ đối dư thu khăng khăng một mực? Đều là bởi vì dư thu trên người đào hoa vận. Tần Ngự gật gật đầu. Phía trước không xác định, hiện tại có thể khẳng định Lâm Mân tình huống chuyển biến tốt đẹp sau nghe người khác thuyết minh. Chính mình được cứu trợ tình huống. Vì thế một mình tiến đến cảm tạ Tần Ngự. Lâm Tổng tình huống chỉ sợ còn không có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Tần Ngự đưa cho nàng một chương danh thiếp. Nếu tưởng trừ tận gốc nói, có thể liên hệ ta. Lâm Mân nhận lấy danh thiếp, cười nói, đa tạ Tần tiên sinh, có rảnh nhất định đi bái phòng. Lâm Mân kỳ thật biết chính mình tình huống cũng không phải sinh bệnh, nàng rất sớm phía trước liền phát hiện dị thường. Lấy nàng tính tình căn bản không có khả năng sẽ đối một cái tiểu nam sinh khăng khăng một mực, nhưng lại vẫn luôn tránh thoát không khai. Hôm nay không biết vì sao trong lòng nhiều chút ý tưởng, muốn thử xem có thể hay không đem những cái đó vi phạm chính mình ý nguyện suy nghĩ bài trừ đi ra ngoài. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Tần Ngự lại lấy ra một lá bùa cho nàng, nơi này có chương trừ tà phù, đặt ở bên người có thể giảm bớt ngươi thân thể không khỏe. Nghe được trừ tà phù tên, Lâm Mân ngược lại kích động một ít, lập tức nhận lấy trừ tà phù. Tổng không thể vẫn luôn như vậy phiền toái Tần tiên sinh. Này muốn bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi đi. Tần Ngự nói, không cần, Lâm Tổng vẫn là trước nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chờ xác định hữu hạn, chúng ta lại đến nói giá cả. Kế tiếp tiết mục tiết tấu khôi phục bình thường. Cùng dư thu tựa hồ cũng nhìn không ra có cái gì không đúng. Tần Ngự đương nhiên cũng không có quên chính mình thượng tiết mục mục đích chi nhất. Đó chính là vì Ngự Bảo các vật phẩm trang sức đánh quảng cáo. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Chí Sơ cho hắn gọi điện thoại. Quở trách hắn thay quần áo vật phẩm trang sức không tích cực. Tiếp theo cho hắn thỉnh cá nhân đi nhìn chằm chằm. Nhất định phải dựa theo yêu cầu thay quần áo đeo vật phẩm trang sức. Tần Ngự chỉ có thể xám xịt mà. Mỗi ngày cần thay quần áo đổi vật phẩm trang sức. Đem chính mình trang điểm đến tinh xảo phi thường. Cho dù là xuống đất, cũng là nhất tinh xảo nông phu. Tiết mục quay chụp sau khi kết thúc, các võng hữu đối Tần Ngự vẫn luôn thay quần áo một chuyện tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Ta nguyện xưng là Tần Tổng đá quý triển lãm tú, một ngày đổi tam bộ quần áo, mỗi bộ quần áo xứng bất đồng đá quý. Đừng tưởng rằng ngươi là bán châu báu liền ghê gớm. Ta lập tức hạ đơn đưa cho bạn trai. Vì cái gì người nam nhân này tháo thời điểm có thể như vậy tháo? Tinh xảo lên lại có thể như vậy tinh xảo? Trên lầu đừng hỏi, hỏi chính là đánh quảng cáo. Ha ha ha, Tần Tổng vì cấp nhà mình sản phẩm đánh quảng cáo cũng là liều mạng. Không thể cô phụ Tần Tổng ra sức diễn xuất, lập tức hạ đơn cùng khoản. như vậy là có thể làm bộ có được cùng khoản bạn trai, Hạ Chí mới nhìn không ngừng bay lên doanh số. Bán hàng độ tâm tình thoải mái, Tần Ngự này đầu vừa ly khai tiết mục. Liền đi bệnh viện đi xét nghiệm ADN kết quả, hắn cùng Diêu Dĩnh Mạn quả nhiên không có huyết thống. Quan hệ, nguyên bản Tần Ngự còn niệm kia phân sinh dưỡng ân. Không muốn chủ động ra tay, hiện giờ mới biết được chính mình không phải thân sinh, nuôi lớn chính mình cũng không phải này đối ly dị phu thê. Mà là ra tiền cùng bảo mẫu, trách không được Tần Chính Tuyền cùng Tần Chính Vân bọn người. Nhận định chính mình là cái khác thân sát tinh, nguyên lai là bởi vì chính mình thân sinh cha mẹ xác thật đã tử vong, còn có cái kia vẫn luôn chính. Mình hoang mang nghi vấn, vì cái gì đời cháu tất cả mọi người không có đạt được di sản. Chính mình lại có, phòng trừng này phân di sản vốn nên là thuộc về chính mình thân sinh phụ thân, Tần Chính Vân nhà hắn. Có thể không để ý tới. Nhưng là Diêu Dĩnh Mạn đời trước lại nổi lên hại hắn ý đồ. Điểm này hắn không thể tha thứ, Tần Ngự còn không có bắt đầu làm chút cái gì. Thường Lập Lâm lại tìm tới hắn, nói bóng nói gió mà hỏi thăm hắn còn có hay không nhân sâm hoặc là linh chi. Thường Lập Lâm thường thị dược nghiệp đem nhân sâm rượu bán thập phần rực rỡ, nhưng là người này tham số lượng hữu hạn. Phao ra nhân sâm rượu chất lượng cũng ở lần lượt trượt xuống, Thường Lập Lâm nếm thử quá đổi những người khác tham chế tác nhân sâm rượu, nhưng là hiệu quả khác nhau như trời với đất, không có biện pháp. Thường Lập Lâm chỉ có thể dùng da mặt dày trở về tìm Tần Ngự, nhân sâm rượu. Tần Ngự làm Thường Lập Lâm ngồi xuống, ta nơi này xác thật còn có chữ hàng, bất quá tạm thời không có bán ra tính toán. Thật không thể bỏ những thứ yêu thích. Cái này giá cả hảo thương lượng. Thường Lập Lâm đều đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Dù sao người này tham rượu, hắn có thể bán quý điểm. Tần Ngự đè xuống tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nhân sâm rượu ta cũng không tính toán bán, nhưng là nhân sâm ta có thể cung cấp một ít. Có bao nhiêu ta đều phải. Thường Lập Lâm lập tức phản ứng lại đây, Tần Ngự thong dong nói. Trước mắt ta có thể vì thường thị dược nghiệp cung cấp 10 căn cùng phía trước không sai biệt lắm. Dược hiệu nhân sâm, thậm chí kế tiếp còn có thể cung cấp càng nhiều. Nhưng ta không cần tiền tài chi trả thù lao, Tần Ngự trong tay đại nhân tham có không ít. Đồ thân thôn dân ngẫu nhiên còn sẽ mang một ít trở về cùng hắn trao đổi đồ vật. Cho nên trong tay hắn tích cóp hạ cũng càng ngày càng nhiều. Thường Lập Lâm có chút cẩn thận hỏi. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Tần Ngự nói. Cổ phần. Thường Lập Lâm mày không tự giác nhăn lại. Ngươi muốn thường thị dược nghiệp cổ phần. Tần Ngự nói. Ta nơi này có 2 cái phương án. Thường lão tiên sinh nhìn xem như thế nào. Thường Lập Lâm nguyên bản nóng bỏng tâm tình đã bình phục. Nói xem đi, Tần Ngự giơ lên một ngón tay. Đệ nhất, thường thị dược nghiệp 10% cổ phần, Thường Lập Lâm lập tức cự tuyệt. Chuyện này không có khả năng. Thường thị dược nghiệp mỗi năm lợi nhuận ít nhất cũng ở 20-30 trăm triệu trở lên. Nhân sâm rượu chỉ là trong đó một loại dược phẩm. Tuy rằng giá bán cao, nhưng lại hạn chế số lượng. Cụ thể có thể kiếm bao nhiêu tiền còn không nhất định đâu. Sao có thể chiếm cứ 10% cổ phần, Tần Ngự cũng chỉ lấy đệ nhị căn ngón tay. Đệ nhị, một lần nữa thành lập một cái chế dược xí nghiệp, chuyên môn sinh sản nhân sâm rượu. Kế tiếp nhưng phàm là ta cung cấp dược liệu, cần thiết lấy cái này xí nghiệp danh nghĩa chế tác cùng bán ra. Lợi nhuận chúng ta chia đôi thành. Tần Ngự nhìn chúng đương nhiên không chỉ là hiện tại ích lợi, mà là Thường Lập Lâm trong nhà kia một quyển tổ truyền phương thuốc. Nếu có thể làm Thường Lập Lâm ra phối phương, chính mình chỉ là cung cấp dược liệu nói, hắn liền chiếm tiện nghi, chỉ là trước mắt xem ra. Ngược lại là Thường Lập Lâm chiếm tiện nghi, bởi vì những người này tham chỉ có Tần Ngự trong tay. mới có. Thường Lập Lâm yêu cầu tiến hành chút đơn giản trình tự làm việc chế tác, liền có thể đạt được một nửa ích lợi. Nghe tới như thế nào đều như là chính mình chiếm đại tiện nghi, Thường Lập Lâm có chút nghi hoặc. Dò hỏi, ngươi vì cái gì nguyện ý nhường ra lớn như vậy lợi nhuận? Tần Ngự mặt không đổi sắc nói, Thường lão tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, ngài danh khí liền trông đỡ đến khởi này phân ích lợi. Thường Lập Lâm bị như vậy một nịnh hót, trong lòng nhưng thật ra rất đắc ý, đầu óc nóng lên đồng ý một lần nữa sáng lập một cái xí nghiệp, cùng Tần Ngự chia đôi thành. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.